Tổ huấn, chương 205, thanh lý miệng vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 205, thanh lý miệng vết thương. Biết đông gặp nhị gia thân thể cương trực, cả người nóng lên bị nâng trở về. Nhớ tới sớm đã qua đời phụ thân, lo lắng nhị gia khả năng được thất ngày phong, nhịn không được nói ra. Mộng Khê nghe xong tâm vừa động, nhị gia trên tay thương là nàng dùng kéo mặc. Nếu miệng vết thương thâm nói, cũng thật khó nói. Nghĩ vậy nhi, xem nhân nhắc tới phụ thân, vành mắt có chút đỏ lên. Biết đông nói, người đem nhị gia bệnh trạng lại cẩn thận nói một lần. Nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, biết đông đem nhị gia bệnh trạng vừa cẩn thận miêu tả một lần. Sau khi nói xong, lại nói tiếp, nhị nãi nãi, không nói đại phu không có cái đem canh giờ tới không được. Đàn nói cho dù đến, cũng không nhất định có thể trị. Nào có ngài y thuật cao minh, nhị nãi nãi vẫn là đi qua xem liếc mắt một cái đi. Không phải thất ngày phong cũng liền thôi, nô tỳ lo lắng vạn nhất, thật đúng giống uốn ván giai đoạn trước bệnh trạng. Nghe xong biết đông trong lời nói, Mộng Khê tâm cũng là nhất thu, cúi đầu trầm tư đứng lên, gặp nhị nãi nãi không nói, Chi Hạ ở một bên khuyên nhủ, nhị nãi nãi, nhị gia nếu không hảo, cũng tổng không đến mức bởi vậy mà tử, niệm ở nhị gia là vì ngài tài bị thương phân thượng. Nhị nãi nãi vẫn là thừa dịp đại phu không có tới, đi qua coi trộm một chút đi, thực chờ đại phu đến lại trị không xong, ngài tưởng nhúng tay cũng khó. Chính là hiện tại, nàng tưởng nhúng tay cũng không dễ dàng a, trước mắt bao người. Nàng thế nào có thể làm đến tức cấp nhị gia trị bệnh, lại không bại lộ chính mình dược thần thân phận. Nhị nãi nãi, gặp nhị nãi nãi cúi đầu không nói, biết đông lại bảo một tiếng, suy nghĩ hơn nửa ngày, Mộng Khê quyết đoán nói một tiếng, hảo, chúng ta hãy đi trước nhìn xem, chuẩn bị tốt dược, đặt ở một cái tiểu hộp lý, nhường Chi Hạ mang theo, mới ra Bắc Ốc Môn. Biết đông từ phía sau theo đi lên, mở miệng nói, nhị nãi nãi, tả hữu hậu viện hiệu thuốc đều triệt, này cũng không có gì sợ người gì đó, nô tỳ cũng bồi ngài cùng nhau đi thôi. Nhớ tới hôm qua ngài ở Thọ Hy đường gặp được, nô tỳ tâm đến bây giờ còn níu chặt. Nghe xong biết đông trong lời nói, Mộng Khê linh cơ vừa động, dừng lại chân, nghĩ nghĩ nói, ngài liền tại đây thủ đi. Phái cái tiểu nha hoàn đi thượng phòng nhìn chằm chằm. Lão thái quân các nàng lập tức nên đi lại. Lão thái quân nhược là đối ta động ra pháp, chính là lại không quay về đường sống. Người lập tức dùng bồ câu truyền tin, muốn Lý Độ trực tiếp đến tiêu phủ tiếp chúng ta. Nhị nãi nãi, biết đông nghe xong lời này, mặt tức thì biến trắng bệch, môi đều có chút phát run. Nhị nãi nãi nói rất đúng, chúng ta ba người đều ở một chỗ, vạn nhất xảy ra chuyện gì, liên cái truyền tin nhân đều không có. Chi Hạ thấy, bận xuất khẩu khuyên một câu, gặp biết đông cắn môi gật gật đầu, có thế này đỡ nhị nãi nãi hướng về phía trước phòng đi đến. Nhị gia bị ép buộc thành như vậy, vẫn là phá lệ lần đầu tiên. Vừa thấy dưới, Hồng Châu cũng là hoang mang lo sợ. Lão thái quân cùng đại phu đều không đến, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Làm cho người ta chuẩn bị nước ấm, quần áo, đứng ở kia do dự mà muốn hay không tìm nhị nãi nãi. Nghĩ đến nhị nãi nãi thân phận xấu hổ, cuối cùng không dám thiện tác chủ trương, thầm nghĩ vẫn là chờ lão thái quân đi lại lại nói. Đang nghĩ tới, nghe tiểu nha hoàn báo nhị nãi nãi đến, Hồng Châu vừa nghe, giống thấy cứu tinh bàn, bận đón xuất ra. Mộng Khê tiến đại sảnh, chỉ thấy nha hoàn bà tử nhóm tễ nhất ốc, đều tra xa hai cái thủ không biết nên làm cái gì. Líu díu loạn thành hỗn loạn, bất giác nhíu nhíu mày, trực tiếp đem tất cả mọi người chạy đi ra ngoài. Cùng Hồng Châu hàn huyên vài câu, thấy nàng đã chuẩn bị nước ấm, quần áo, lại làm cho người ta chuẩn bị rượu trắng, tiểu đao chờ vật phẩm, tiếp xuất ra một cái phương thuốc, phân phó Hồng Châu tìm người xứng nấu nước cấp nhị gia phu chân. Dù sao nhị gia quỳ gần một ngày một đêm, lại là ở ẩm ướt dâm mát từ đường lý, không chạy nhanh khu trừ hàn khí, thực dễ dàng phong thấp. Cuối cùng phân phó nhân tìm đến Tiêu Hạ, Tiêu Ngôn, ăn bày xong hết thảy. Mộng Khê có thế này đi vào nội ốc, chỉ thấy nhị gia hai mắt nhắm nghiền, nằm ở trên giường, cánh tay phải cơ bắp cường trực, cũng có trận phát tính co rút. Cẩn thận kiểm tra rồi một lần, hoàn hảo, không phải uốn ván, chính là ngày hôm qua kéo chắt miệng vết thương sinh mù cảm nhiễm. Nhưng như không kịp thời cứu trị, sợ là này cánh tay liền phế đi. Lấy tay thử thử cái trán, nóng bỏng nóng bỏng, thầm hô một tiếng, nguy hiểm thật, không phải chính mình hảo tâm đi lại. Như vậy cái thiêu pháp, chờ đại phu đến, đại khái nhị gia cũng biến ngu ngốc. Đến cổ đại lâu như vậy, Mộng Khê biết rõ tìm đại phu hiệu suất. Cổ đại không có xe hơi, liên xe đạp đều không có, chỉ trông vào xe ngựa, cỗ kiệu, không cái đem canh giờ. Đừng nghĩ đi tìm đến, này vẫn là Tiêu gia như vậy có thế lực nhân gia. Đại phu tùy kêu tùy đến, nếu nhà nghèo, chờ đại phu bận hết trong tay việc, đại khái không có nửa ngày thời gian đừng nghĩ tìm đến. Kiểm tra xong rồi, theo trong hòm lấy ra một quả thuốc viên, đưa cho Chi Hạ, Sung Hồng Châu nói, đây là nhị gia trước đó vài ngày đưa, đại phu không có tới, cũng không thể can hao, đều là trị thương dược, trước đêm này cấp nhị gia ăn xong, nói không chính xác có thể đỉnh sự. Chi Hạ tiếp dược, chột dạ nhìn Hồng Châu liếc mắt một cái, quay đầu thấy nàng gia nhị nãi nãi vẻ mặt lạnh nhạt. Lại nghĩ tới ngày hôm qua nhị nãi nãi ở Thọ Hy Đường nói kia một phen nói. Thầm than này nhị nãi nãi thật là đàm. Nói dối cho tới bây giờ đều là mặt không thay đổi sắc tim không đập mạnh. Dám không sợ bị vạch trần. Mộng Khê sợ gì? Nhị gia trước đó vài ngày đưa dược cũng là xuất từ nàng Di Xuân Đường. Tả hữu nàng xứng dược bộ dạng đều không sai biệt lắm. Huống chi thuốc này. Chỉ làm cho Hồng Châu xem, nàng cố ý đưa cho Chi Hạ, cũng không tin Hồng Châu này tiểu nha đầu lừa đảo xa xa xem. Có thể nhìn ra môn đạo, xem Chi Hạ trong tay dược, Hồng Châu do dự một lát, xuất khẩu khuyên nhủ, nhị nãi nãi, thuốc này cũng không thể ăn bậy, y nô tỳ ý kiến, vẫn là chờ đại phu đi lại rồi nói sau, thuốc này vẫn là nhị gia nhường nàng đưa đi, là nữ nhân dưỡng huyết dược. Nhưng nhị gia dặn dò nàng chỉ nói là vì đại phu nhân phạt quý. Đưa đi lưu thông máu hóa vu dược. Tưởng là nhị nãi nãi thực trở thành chữa thương dược. Nàng nào biết thuốc này đã bị nhị nãi nãi đã đánh cháo. Thầm nghĩ, nhị nãi nãi là hảo tâm. Nhưng này dược là nữ nhân dùng. Nhị gia một đại nam nhân. Ăn thuốc này có gì dùng? Lại nói, đây chính là vị gia. Không đại phu dặn. Ai dám cấp loạn dùng dược, không muốn sống nữa. Nghe xong Hồng Châu trong lời nói, Chi Hạ chột dạ xem nhị nãi nãi. Chỉ thấy nhị nãi nãi Sung Hồng Châu nói, chờ đại phu đến, còn không biết giờ nào. Đều là lưu thông máu dược, ăn luôn có chút dùng. Mau chút, ngươi xem nhị gia đốt thành như vậy, còn có thể đỉnh đến đại phu tới sao? Đỉnh không đến đại phu đến cũng không thể loạn dùng dược a. Nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, Hồng Châu trong lòng thầm kêu, không nói thuốc này nhị gia ăn không hữu hiệu, đan nói nhị gia là lão thái quân ưa, đại phu cũng không dám loạn dùng dược, sợ có thế nào đắc tội thế gia, đã đánh mất ăn cơm tên. Nhị nãi nãi vào cửa 2 năm, chẳng lẽ liên này quy củ cũng đều không hiểu. Mở miệng muốn nói thuốc này vô dụng, khuyên nữa khuyên, nhất tưởng đến nhị nãi nãi ngày thường nói 102 tác phong, dám nuốt xuống đến bên miệng trong lời nói, gặp Chi Hạ sớm đem dược nghiên khai, cùng Thủy, cũng bước lên phía trước giúp đỡ khiêu khai nhị gia răng nanh. Một điểm quán đi xuống, quy xong rồi dược, Mộng Khê tài truyền Tiêu Hạ cùng Tiêu Ngôn tiến vào, vì nhị gia tẩy trừ thay quần áo. Hai người tiến vào sau, mọi người toàn bộ lui xuất ra. Ở bên ngoài hậu, ba cái di nương cùng Hồng Ngọc cũng sớm đi lại, bị cản ở ngoài cửa, gặp nhị nãi nãi xuất ra. Bước lên phía trước thấy lễ, thật cẩn thận đứng ở hai bên, Ngày hôm qua Mộng Khê thứ nữ thân phận bị vạch trần. Nhị gia thề không làm gia chủ bị phạt quỳ tin tức truyền đến. Nhị gia hậu viện giống như phát sinh một hồi bát cấp địa chấn. Này vài cái đem cả đời phú quý vinh nhục toàn bộ gửi gắm ở nhị gia trên người di nương. Lại người người cảm thấy bất an. Cảm giác tiền đồ một mảnh ảm đạm. Nhị gia tưởng thật không lên gia chủ. Các nàng sau này rốt cuộc đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Hoài một viên lo âu bất an tâm đứng ở kia. Mắt thấy này đầu sỏ gây nên giống không có việc gì nhân dường như. Lạnh nhạt ngồi ở ghế tựa. Trương Di Nương cùng Thúy Di Nương hận thẳng cắn răng. Đánh chết các nàng cũng không tin nhị gia hội đối một cái lạnh như thế tình nữ nhân quan tâm. Lại càng không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Nếu cái cô gái này không ly khai Tiêu phủ. Thực câu dẫn nhị gia cách kinh phản đạo. Kia các nàng ngay có thể nghĩ. Tự nhị gia theo phía nam trở về. Các nàng dùng hết thủ đoạn. Cũng không có thể nhường nhị gia đi vào các nàng ốc. Nguyên bản đoán nhị gia được cái gì khó có thể mở miệng bệnh. Gần không xong nữ nhân thân. Hôm nay tài giật mình minh bạch. Là nhị nãi nãi đoạt các nàng mọi người sủng. Nhớ tới từng tốt đẹp thời gian. Nhớ tới nhị gia từng ôn nhu. Trương Di Nương giờ phút này nhưng lại khống chế không được chính mình. Sinh ra một loại tưởng trừ bỏ nhị nãi nãi tâm. Liên chính nàng đều bị này đột nhiên toát ra tâm tư liền phát hoảng. Âm thầm ôm ngực, hoàn hảo, này nhị nãi nãi có một cái thứ nữ thân phận, không cần nàng động thủ, lão thái quân sẽ trừ bỏ nàng, muốn nói chút gì đến che giấu này khỏa kinh hoàng không chỉ tâm. Ngẩng đầu chống lại nhị nãi nãi kia bình tĩnh như nước ánh mắt, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Đại Di Nương vẻ mặt sầu lo xem nhị nãi nãi, Hồng Ngọc lại thật cẩn thận đứng ở kia. Sợ thiên thượng đến rơi xuống cái này nọ tạp đến chính mình. Nhất cỗ quái dị không khí tại đây năm nữ nhân trong lúc đó dập dờn mở ra. Sử trong đại sảnh có vẻ dị thường nặng nề. Áp mọi người hít thở không thông. Chính trầm mặc gian, Tiêu Hạ, Tiêu Ngôn đẩy cửa đi ra. Cấp nhị nãi nãi thấy lễ. Hồi bẩm nói đã vì nhị gia tẩy trừ hoan. Đổi tốt lắm quần áo. Mộng Khê ý bảo hai người thối lui đến sảnh ngoài cửa hậu. Vừa đứng dậy, chỉ thấy Thúy Di Nương cùng Trương Di Nương mang theo khóc nức nở kêu một tiếng nhị gia. Liền muốn vào đi, mới vừa đi một bước. Cảm thấy không khí không đối. Quay đầu nhìn lại, nhị nãi nãi đứng trước tại kia. Lạnh lùng xem các nàng lưỡng nhi. Hai người bận vọt đến một bên. Nhường nhị nãi nãi tiên tiến. Thấy hai người phát ra. Mộng Khê mới mở miệng nói. Nhị gia còn chưa có tỉnh. Nhân hơn rất náo. Chúng Di Nương đều trước ở bên ngoài hậu. Nói xong. Không để ý Thúy Di Nương cùng Trương Di Nương vẻ mặt ghen ghét. Mang theo Chi Hạ. Hồng Châu vào nội ốc. Vào nhà sau. Mộng Khê một mặt nhường Hồng Châu dùng nước lạnh vì nhị gia phu cái trán. Dáng nhiệt độ cơ thể. Một mặt ngồi ở bên giường tú đôn thượng. Mở ra nhị gia quấn quýt lấy dược bố thủ. Vừa thấy dưới. Nhìn thấy ghê người. Dù là Mộng Khê bình tĩnh. Tâm cũng không khỏi co rúm đứng lên. Chỉ thấy nhị gia trong lòng bàn tay miệng vết thương sớm thối rữa. Chảy ra nước mủ. Sưng đỏ không chịu nổi. Liên quan chỉnh điều cánh tay đều thủng lên. Cơ bắp băng quá chặt chẽ. Bầu bạn từng trận run rẩy. Mộng Khê thử thử, tà tà miệng vết thương lại có gần một tấc dài. Bán tấc thâm, bất giác âm thầm kinh hãi. Nàng ngày hôm qua không cảm thấy dùng sức, càng không nghĩ tới miệng vết thương hội sâu như vậy. Hiện tại nghĩ đến nhất định là nhị gia ngày hôm qua đoạt kéo khi xung lượng quá lớn. Tưởng là nhị gia dùng sức ngăn chặn miệng vết thương, không nhường huyết chảy ra. Lúc đó lại rất loạn. Tất cả mọi người bỏ qua. Đại lão gia tài đã quên nhường hắn xử lý miệng vết thương liền trực tiếp phạt quỳ. Tay đứt ruột xót. Trong lòng bàn tay thượng sâu như vậy miệng vết thương cũng nhất định tan lòng nát dạ đau đi. Nhị gia là đối nàng hữu tình. Trước kia chính là ma túy chính mình. Không đồng ý chủ kiển bác ti nhìn nhị gia tâm. Nhị gia ngày hôm qua trong lời nói bức nàng không thể không đối mặt này đó. Xem hôn mê chung nhị gia kia hồng đồng đồng mặt, nhớ tới mấy ngày nay nhị gia đối nàng dung túng, Mộng Khê Tâm không khỏi một trận co rút đau đớn. Hữu tình lại như thế nào? Nàng cùng hắn nhất định không có tương lai. Nàng tâm là dao không ra. Dùng rượu trắng triệt để thanh tẩy miệng vết thương. Cổ đại không có giải phẫu đao. Mộng Khê sớm phân phó nhân tìm một phen tiểu đao. Dùng nước sôi nấu. Bắt đầu thanh lý nhị gia trong lòng bàn tay lạn thịt. Chi Hạ cùng Hồng Châu bọn người chuyển qua mặt. Không dám nhìn đi xuống. Chính xử lý. Nha hoàn đến truyền. Lão Thái Quân. Đại lão ra đi lại. Cách Trương.